Xem ra chủ nhà cũng thật cẩn thận. Mở tập lưu trữ gần đây, máy quay ghi hình ở cửa phía sau, quả nhiên là hiển thị Diệp Mặc ngày nào cũng đi ra vào sáng sớm, không có hình ảnh buổi tối đi ra ngoài. Tuy nhiên, khi hai người kéo xuống camera hình ảnh thời gian trước đó, liền phát hiện Diệp Mặc hàng đêm vẫn ngồi dưới gốc cây, chỉ thỉnh thoảng ngủ vài giờ trên tấm đá ở trời mưa gió, phần lớn thời gian đều dựa vào gốc cây, bên dưới cũng chỉ kê một viên đá mà thôi. Hắn từ trước tới giờ đều dựa vào gốc cây ngủ. Ninh Khinh Tuyết cùng Hứa Vi đồng thời khiếp sợ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhau. Hứa Vi bỗng nhiên nghĩ đến trời mưa xuống thì làm sao? Hứa Vi nghĩ, Ninh Khinh Tuyết đồng thời cũng nghĩ đến, một tuần trước có một trận mưa gió to lớn, vội vàng lật xem đến ngày hôm đó, nhưng khiến bọn họ kinh ngạc trời mưa nhưng Diệp Mặc vẫn ngồi dưới gốc cây. Chỉ là dường như trong mưa xung quanh Diệp Mặc hình thành một màn bao bọc, hai người nhìn xem không rõ lắm, còn tưởng rằng camera có vấn đề. Tuy nhiên một giờ sau, Diệp Mặc lại rời khỏi cây, lại nằm xuống tảng đá ngủ. Hứa Vi là theo cảm tính của người con gái, thấy Diệp Mặc không ngờ không có chỗ ở, trong lòng cũng có chút phản cảm với Ninh Kinh Tuyết. Nước mắt theo đó ào ào rơi xuống. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ Diệp Mặc thật là đáng thương. Cô gái này lớn lên có chút xinh đẹp, nhưng cũng không thể đối xử với Diệp Mặc như vậy. Hồ ly tinh. Lau nước mắt, Hứa Vi liếc mắt nhìn Ninh Kinh Tuyết. Cô không muốn ở cùng cô gái này nữa, xoay người không nói gì, đi thẳng ra khỏi nhà kho. Hứa Vi đi ra khỏi nhà kho, Ninh Kinh Tuyết biết Hứa Vi ghét cô. Cô cũng cảm nhận được, nhưng lúc này cô vẫn đang nhìn chăm chăm Diệp Mặc đang ngủ dưới gốc cây, trong lòng đột nhiên có chút thương xót. Hắn có nhiều tiền như vậy, tại sao không đi ngủ khách sạn, mà lại muốn ngủ dưới gốc cây? Hơn nữa ngủ dưới gốc cây, những lúc mưa, hắn có thể chạy dưới mái hiên tránh mưa. Huống hồ nếu hắn muốn ở cùng chung một phòng với mình cũng sẽ không từ chối. Cô đến đây cũng vì muốn ở chung phòng với Diệp Mặc. Vừa rồi Hứa Vi khóc lóc thảm thiết, Ninh Kinh Tuyết cảm giác được trong lòng mình đột nhiên có chút gượng gạo. Chỉ là cảm thấy Diệp Mặc quá buồn xỉn, trong lòng mặc dù không dễ chịu, nhưng lại nghĩ đến một câu nói chính là những người đáng thương nhất định có chỗ đáng trách. Cô có thể không biết Diệp Mặc cũng nghĩ như cô vậy. Thở dài, Ninh Kinh Tuyết thầm nghĩ, lẽ nào hắn tiết kiệm như thế chính bởi vì lúc trước quá nghèo sao? Mặc dù Diệp Mặc đã nhường phòng cho cô, trong lòng cô có chút cảm động, nhưng nhiều hơn chính là cảm thấy Diệp Mặc xem trọng 500.000 kia. Hình ảnh kế tiếp thiếu chút nữa làm Ninh Kinh Tuyết kêu ra tiếng. Tống Tiêu Văn không ngờ lén vượt tường rào, hơn nữa còn có hai tên cùng đi vào. Ninh Kinh Tuyết đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại buổi trưa Lý Mộ Mai gọi, Tống Tiêu Văn không phải đã chết rồi sao, tối qua tại sao lại ở đây? Nghĩ đến đây, Ninh Kinh Tuyết chỉ cảm thấy đầu óc tê dại. Tuy nhiên hình ảnh sau đó khiến cô hiểu được, Diệp Mặc ngủ trên tảng đá nói chuyện hai câu với Tống Tiêu Văn, sau đó Tống Tiêu Văn cùng hai tên bạn của y đem Diệp Mặc đi. Những hình ảnh về sau đã lấy lại sự yên tĩnh. Những câu đối thoại giữa Diệp Mặc và mấy tên đó không thể nào nghe được. Ninh Kinh Tuyết đã hiểu được, xem ra Diệp Mặc cùng Tống Thiếu Văn bọn hắn không biết đã đạt thành cái gì, cứ như vậy mà đi. Theo như Tống Thiếu Văn đã đến đây, không có bắt cô đi, thì làm sao có thể cứ như vậy mà đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Thiếu Văn không ngờ tìm tới được đây, thực sự quá điên cuồng. Nghĩ đi nghĩ lại, khi Ninh Kinh Tuyết cũng cảm thấy sợ hãi, nếu như không phải Diệp Mặc, hậu quả sẽ như thế nào? Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Xe của Tống Thiếu Văn rơi xuống vách núi. Diệp Mặc có xảy ra chuyện không? Ninh Kinh Tuyết cũng không cách nào giữ được bình tĩnh, cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Mộ Mai. Mộ Mai, cô nói ba người Tống Thiếu Văn đều chết rồi, trong xe còn có người nào không? Đây là điều duy nhất mà Ninh Kinh Tuyết muốn biết. Tuy rằng Diệp Mặc cầm 500.000 của cô, thế nhưng nếu như Diệp Mặc vì số tiền này mất mạng, cô cũng không đành lòng. Huống hồ người này vì cô mà đến, Diệp Mặc chỉ là người vô tội. Không có. Làm sao thế? Trong xe chỉ có ba người bọn họ. Pháp y đã giám định qua. Bây giờ Tống ra hơi đoạn. Khinh Tuyết, chị đừng suy nghĩ nhiều. Mai em đến chỗ chị. Lý Mộ Mai an ủi. Cúp điện thoại. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết vẫn có chút bất an. Đoạn phim này bất luận thế nào cũng không thể để người khác biết. Nghĩ tới đây, Ninh Kinh Tuyết vội vàng lấy thẻ nhớ của máy tính ra, hủy đoạn video này, sau đó lại xóa máy tính, như vậy mới thấy yên tâm đôi chút. Tuy nhiên nghĩ đến chẳng may người Tống gia biết Tống Tiêu Văn đã từng tới Ninh Hải, nếu như tra ra,

Nếu người phụ nữ này có thể cho hắn nhiều tiền hơn, giúp cô thêm một chút cũng không sao. Hơn nữa hiện tại hắn đang rèn luyện khí tầng 2, cũng không sợ người phụ nữ này đánh lén. Chủ yếu là một khi hắn bắt đầu tu luyện, sẽ không có thời gian đi kiếm tiền. Nói đi, chuyện gì? Thù lao bao nhiêu? Diệp Mặc đối với việc bao nhiêu tiền mà nói đều là điều hắn quan tâm nhất. Nếu mà có tiền, hắn không cần tiếp tục vì tiền mà phiền não nữa. Văn Đông trực tiếp trả lời. Văn Đông không trực tiếp trả lời mà nói. Từ nơi này đi hướng Bắc chừng 20 dặm, có một quốc độ trực tiếp đi thông điểm du lịch Tương Lữ Sơn Đỉnh. Trong một công ty lữ hành nhỏ ở điểm du lịch, tôi có 2 cái dương. Đến lúc đó, anh chỉ phải giúp tôi mang 2 cái dương đó theo, cùng tôi đi tới một cuộc giao dịch là được. Yên tâm, có tôi ở đây, anh sẽ rất an toàn. Đến lúc đó anh chỉ phụ trách giao chiếc dương, không cần nói nhiều. Về phần thù lao, cho anh 50.000. Thế nào? Đi xách 2 cái dương được 50.000, tiền này cũng quá dễ kiếm rồi. Diệp Mặc động lòng. Hắn cực khổ bán bùa, còn giúp người ta xem bệnh, dưới tình huống gặp thời cũng chỉ kiếm được mấy chục ngàn tệ mà thôi. Về phần Văn Đông có bẫy hắn hay không, hắn căn bản không sợ. Hắn thông tin có người có thể chết hắn, dù lợi hại hơn so với hắn, nếu hắn muốn đi, không ai có thể ngăn cản. Được, tôi làm, tuy nhiên không thể đi nơi quá xa, tôi còn muốn đi nơi khác. Diệp Mặc gật đầu, 2 lời chưa nói liền đồng ý. Văn Đông thấy Diệp Mặc vui vẻ đáp ứng như thế, gật đầu nói. Rất tốt, anh là một người thẳng thắn, là một người làm được đại sự đấy. Tôi thích loại người thẳng thắn như này. Bất kể anh đi đâu, tôi cũng sẽ không ảnh hưởng. Nơi tôi giao dịch chỉ có mấy giờ đi đường. Giao dịch kết thúc, nếu không làm lỡ chuyện của anh một phút nào. Thấy Diệp Mặc không nói gì nữa, Văn Đông không nhiều lời, bắt đầu đi phía trước dẫn đường. Mặc dù bên trong núi non trùng điệp, nhưng Văn Đông đi đứng rất nhẹ nhàng thoải mái, không thấy khó nhọc chút nào. Cô sợ Diệp Mặc không theo kịp, cố ý chậm rãi. Có thể sau khi phát hiện thể lực Diệp Mặc rất tốt, không có dấu hiệu không theo kịp, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Nếu không phải Diệp Mặc thoạt nhìn căn bản không phải người luyện võ, còn có 2 tay thon dài trắng nón, Văn Đông thậm chí hoài nghi Diệp Mặc cũng là người qua đường mà thôi. Văn Đông nói không sai, 2 người trong núi đi chừng ước 1 giờ, đã nhìn thấy phía trước có một quốc lộ vòng qua núi vắt ngang. Quốc lộ này rõ ràng hơi nhiều người hơn so với con đường vừa rồi bọn Diệp Mặc đi. Ít nhất, thi thoảng có thể thấy một chiếc xe tới lui. Văn Đông và Diệp Mặc không đợi bao lâu, liền có một chiếc xe buýt đi hướng Tương Sơn Lĩnh. Tương Sơn Lĩnh là một trong những điểm du lịch khá nổi tiếng của Hoa Hạ, tên tuổi cũng không kém Ngũ Nhạc. Nhưng vì hàng năm người đến Tương Sơn Lĩnh du lịch đều bị mất tích, hơn nữa quốc lộ này đi vòng qua núi, sự cố xe buýt gặp tai nạn tương đối cao, cho nên lượng người tới đây du lịch kém xa so với Ngũ Lão Nhạc và Hoàng Sơn. Diệp Mặc vừa đến Tương Sơn Lĩnh cũng cảm thấy nơi này thiên địa linh khí so với Ninh Hải mạnh hơn nhiều. Nếu nơi đây không quá gần Ninh Hải, hắn sẽ muốn lựa chọn ở đây tu luyện. Xe buýt dừng lại tại một bãi đỗ xe trong sườn núi Tương Sơn Lĩnh. Văn Đông nói Diệp Mặc chờ ở chỗ này, cô đi lấy đồ. Quả nhiên Diệp Mặc không đợi bao lâu thì Văn Đông lái một chiếc xe tới. Đồ lấy được rồi, lên xe, chúng ta đi thôi. Văn Đông đem xe tới trước mặt Diệp Mặc thoải mái nói. Diệp Mặc thần thức tuy rằng chỉ nhìn được 5-6 mét, nhưng để kiểm tra chiếc xe này một chút cũng thừa sức. Thần trí của hắn quét qua một chút, xe không có gì bất thường, chỉ có điều chỗ ngồi phía sau có 2 cái giường. Diệp Mặc mở cửa xe ngồi xuống ghế sau, thần thức quét vào trong giường. Một cái giường có chứa một khẩu súng trường. Diệp Mặc đối với súng không hiểu rõ lắm. Súng này rốt cục là loại gì, hắn cũng không biết. Thoạt nhìn có chút giống AK. Một cái giường khác chỉ có một xấp tài liệu, còn có một cái mô hình rất kỳ quái. Văn Đông thấy Diệp Mặc chưa nói gì liền ngồi phía sau, rất vừa lòng đối với hành động của Diệp Mặc. Tuy nhiên trong lòng lại nghĩ, Diệp Mặc này trời sinh lá gan quá lớn đấy, nhưng vẫn là chưa trải chuyện đời. Nếu như chưa từng trải chuyện đời, đến lúc đó ngàn lần không nên làm ra chuyện bất mặt. Nghĩ đến đây Văn Đông lại nói. Diệp Mặc, đợi lát nữa khi chúng ta đi vào, nếu bên cạnh có người nhìn chăm chăm chúng ta, anh không cần lo lắng, chỉ cần nghe tôi chỉ bảo, sau đó cùng đối phương trao đổi chiếc giường là được rồi. Tôi biết. Diệp Mặc đoán trao đổi chính là chiếc giường, cô mô hình và sắp tài liệu kia. Nếu Văn Đông bình tĩnh như vậy chứng tỏ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, ngay cả có nguy hiểm, Diệp Mặc cũng không sợ. Làm xong vụ này,